Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 140, Hoàng Kim nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo chính mình sủng vật mặt sau nhặt đồ vật. Cái này làm cho Chu Văn có loại không làm mà hưởng tội ác cảm. Khó trách thời cổ như vậy nhiều người muốn làm đại tướng quân. Có một đám tiểu đệ quét ngang hết thảy. Chính mình thu hoạch chiến vũ khí sắc bén thật đúng là sảng. Chu Văn trong nháy mắt liền đem kia một tia tội ác cảm vứt đến chín tiêu vân ngoại. Yên tâm thoải mái tiếp tục nhặt đồ vật. Lực lượng 17 thứ nguyên kết tinh. Chu Văn vội vàng đem kết tinh nhặt lên. Làm huyết sắc tiểu nhân đem này hấp thu. Đem lực lượng tăng lên tới 17 điểm. Đây là Chu Văn trước mắt tối cao một loại thuộc tính. Truyền kỳ sinh vật tuôn ra thứ nguyên kết tinh. 15 điểm dưới tương đối thường thấy. 15 điểm trở lên liền tương đối hiếm thấy. 17 điểm đây là cái thứ nhất. Từ Chu Văn bắt đầu soát truyền kỳ quái đến bây giờ. Giống như cũng không có gặp qua 20 điểm thứ nguyên kết tinh. Cái này làm cho Chu Văn có chút lo lắng. Hắn như thế nào mới có thể đủ đem chính mình thuộc tính tăng lên tới 21 điểm. Căn cứ phía trước kinh nghiệm tới xem. Hắn cần thiết muốn đem chính mình thuộc tính tăng lên tới cùng đế thính loại này thần thoại sinh vật tương đồng cấp bậc. Mê tiên kinh mới có thể đủ tấn chức tiếp theo cấp. Truyền kỳ cấp đế thính sở hữu thuộc tính đều là 21. Chu Văn tự nhiên cũng muốn đem chính mình thuộc tính tăng lên tới 21 mới được. Theo 4 con cường lực sủng vật xung phong, huyết sắc tiểu nhân đã sát nhập kiến thành bên trong. Kiến xào trung tức khắc lao tới đại lượng con kiến. Này đó con kiến cùng hắc cánh phi kiến lại có chút bất đồng. Có chút là hồng giáp con kiến. Có chút là hắc giáp con kiến. Nhiều nhất chính là hoàng giáp con kiến. Số lượng nhiều đáng sợ. Bất quá chúng nó đều sẽ không phi. Chỉ có thể trên mặt đất công kích. Huyết sắc tiểu nhân cùng 4 con sủng vật tức khắc lâm vào vô cùng vô tận con kiến hải bên trong. Nguyên bản hung mãnh vô cùng biến dị ma hóa tướng. Một cái xung phong qua đi. Tuy rằng giết chết vài con kiến. Chính là càng nhiều con kiến lại nảy lên tới. Đem hắn kéo vào vũng bùn con kiến trong biển. Chu Văn phong thế không dây. Làm huyết sắc tiểu nhân nhảy đến ngân dực phi kiến trên lưng. Trực tiếp phóng lên cao. Hướng về kiến thành trung ương bay qua đi. Làm biến dị ma hóa đưa bọn họ trước bám trụ kiến đàn. Có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Bởi vì hắc cánh phi kiến phía trước đã bị giết rất nhiều. Vào kiến thành lúc sau. Sẽ phi con kiến ngược lại không có như vậy nhiều. Nương kiến xào yểm hộ. Ngân dực phi kiến tả hữu né tránh. Ở không trung nhanh chóng chớp động. Khoảng cách trung ương tối cao chỗ kia một cái kỳ quái kiến xào càng ngày càng gần. Một con hắc cánh phi kiến nghênh diện vọt đi lên. Ngân dực phi kiến đã vô lực trốn tránh. Huyết sắc tiểu nhân một cái cho tàn trưởng chụp qua đi. Trực tiếp vỗ vào hắc cánh phi kiến ót thượng. Kia hắc cánh phi kiến tức khắc như là chụp choáng váng giống nhau. Siêu siêu vẹo vẹo phi. Sau đó một đầu tài đi xuống. Chu Văn không có sử dụng cái khác nguyên khí kỹ. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Dùng hai hạ liền nguyên khí. Chỉ có cho tàn trưởng nguyên khí tiêu hao tương đối thiếu. Lấy Chu Văn nguyên khí tự động khôi phục tốc độ. Miễn cưỡng có thể cung ứng được với. Nhưng kia cũng là ở ngẫu nhiên dùng một chút cơ sở thượng. Theo chung quanh sông lên hắc cánh phi kiến càng ngày càng nhiều. Chu Văn liền cho tàn trường cũng đã không có biện pháp sử dụng. Mắt thấy liền phải bị hắc cánh phi kiến vây quanh. Chu Văn nhìn huyết sắc tiểu nhân cùng kia kiến xào khoảng cách. Cắn răng một cái. Tự ngân dực phi kiến trên lưng nhảy dựng lên. Ngân dực phi kiến hướng về hắc cánh phi kiến vọt qua đi. Mà hắn tắc nhân cơ hội sử dụng long môn phi thiên thuật. Vọt tới mặt bên một cái kiến xào đỉnh. Mượn lực lại lần nữa nhảy dựng lên. Nhằm phía tối cao chỗ cái kia mạo hiểm kim quang xào huyệt. Phía sau xào huyệt chung. Số con kiến lăng không nhào hướng huyết sắc tiểu nhân. Còn hảo chúng nó là không có cánh hồng giáp con kiến. huyết sắc tiểu nhân lấy long môn phi thiên thuật ở không trung xoay quanh. Lệnh kia mấy chỉ hồng giáp con kiến phát một cái không? Đều hướng về mặt đất rơi xuống đi xuống. Huyết sắc tiểu nhân dựa thế hoạt hướng kim quang kiến sao thời điểm. Rồi lại có hai chỉ hắc cánh phi kiến một tả một hữu vọt lại đây. Ngân dực phi kiến lúc này đã bị một đám hắc cánh phi kiến vây quanh. Cánh đều bị xé rách. Đang ở bị gặm thực. Đã không có khả năng lại đến giúp hắn. Mà long môn phi thiên thuật rốt cuộc chỉ là một loại khinh công. Mà không phải phi hành chi thuật. Chu Văn sức lực đã tới rồi cực hạn. Nếu không mượn lực nói. Đã không có khả năng lại né tránh kia hai chỉ hắc cánh phi kiến tấn công. Cắn răng một cái. Chu Văn tâm niệm vừa động. Một đạo lục quang tự huyết sắc tiểu nhân trường tay triệu hoán ra tới. Hóa thành một cái ngồi ở chuối tây diệp thượng tiểu tiên nữ. Còn không có chờ kia tiểu tiên nữ thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Huyết sắc tiểu nhân liền một chân đạp lên nàng chuối tây diệp thượng. Mượn lực lại lần nữa bay lên trời. Chính là tiểu tiên nữ tính cả chuối tây diệp lại cùng nhau bị dẫm quay cuồng rơi xuống đi xuống. Tiểu tiên nữ thật vất vả một lần nữa khống chế được chuối tây diệp. Còn dính lòng bàn chân hôi khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Chỉ vào trên bầu trời huyết sắc tiểu nhân. Không biết ở gọi là gì. Huyết sắc tiểu nhân nương này một bước chi lực. Rốt cuộc né tránh hai chỉ hắc cánh kiến tấn công. Giống như đạn pháo giống nhau. Đánh vào kia kim quang lập lòe kiến xào phía trên. Phanh. Kiến xào không có Chu Văn trong tưởng tượng như vậy rắn chắc. Thế nhưng bị trực tiếp phá khai một cái động lớn. Huyết sắc tiểu nhân mang theo tường bùn cùng nhau lăn đi vào. Xào. Cảnh tượng làm Chu Văn nao nao. Kia cái gọi là kim quang. Cũng không phải gì đó bảo vật. Xào huyệt hạ nửa bộ phận toàn bộ đều rót đầy kim hoàng sắc chất lỏng. Sền sệt như là keo chất giống nhau. Chu Văn nhớ rõ trước kia nghe người ta nói quá. Có một ít chủng loại con kiến. Sẽ giống ong mật giống nhau nhưỡng mật. Hơn nữa giống nhau loại này sẽ nhưỡng mật kiến. Đều là phi thường đáng sợ độc kiến. Bất quá chúng nó nhưỡng mật. Lại là bổ dưỡng diệu phẩm. Thậm chí còn có dược dùng giá trị. Đương nhiên, này đó đều là Chu Văn tin vỉa hè. Cũng không biết thật giả. Nhưng là này sao? Kim hoàng sắc chất lỏng. Thấy thế nào đều như là kiến mật. Huyết sắc tiểu nhân đâm tiến xào huyệt lúc sau. Liền lọt vào kim hoàng sắc chất lỏng giữa. Tức khắc cảm giác có loại ngã vào vũng bùn chung cảm giác. Càng là dãy dụa liền càng đi hạ hãm. Chính là huyết sắc tiểu nhân ngoài miệng dính vào kim hoàng sắc chất lỏng lúc sau. Lại cảm giác có một cổ thơm ngọt hương vị tiến vào trong miệng. Làm Chu Văn càng thêm xác định. Đây là trong truyền thuyết kiến mật. Dùng ăn hoàng kim nghĩ. Nguyên khí cộng một. Trên màn hình di động nhảy ra một cái nhắc nhở tin tức. Làm Chu Văn nao nao. Sau đó mừng như điên. Đang muốn thao tác huyết sắc tiểu nhân nhiều rót mấy khẩu. Lại đột nhiên nghe được một tiếng chói tai hí. Ngửa đầu vừa thấy. Một con toàn thân giống như hoàng kim đúc liền phi kiến. Từ xào huyệt đỉnh phẫn nộ phi phát xuống dưới. Tốc độ mau giống như một đạo kim sắc ảo ảnh. Chu Văn chỉ tới cập thấy rõ ràng kia hoàng kim phi kiến bộ dáng. Huyết sắc tiểu nhân đã bị một đạo kim quang chém giết. Đầu cùng thân mình phân ra. Bất quá ở cuối cùng thị giác giữa. Chu Văn nhìn đến tại đây xào huyệt thượng nửa bộ phận không gian bên trong. Thế nhưng trống rỗng huyền phù một viên giống như kén đồ vật. Toàn thân tiết trắng trong suốt. Cũng không biết đó là vật gì. Căn bản không có thời gian nhiều xem. Màn hình di động liền đen xuống dưới. Con kiến hình như là đẻ trứng đi. Vừa rồi kia đồ vật lại rõ ràng là sợi mỏng triền thành kén. Chẳng lẽ nói dị thứ nguyên con kiến cũng có kén sinh. Chu Văn trong lòng cảm giác cổ quái. Kia kén thượng hơi thở. Tựa hồ cùng hoàng kim phi kiến có chút không quá giống nhau. Cách chương.